Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398. 407 Tiêu Khiển Nữ Vương. 12. Một canh, ở đây có mấy người vẫn mật thiết chú ý Diệp Mộng. Mà Duẫn Thiên Vũ chờ người cũng là theo chân Diệp Mộng nhiều. Mới nhìn đến Diệp Thiều Hoa dĩ nhiên cũng xuất hiện ở nơi này. Trên mặt vẻ kinh ngạc rõ ràng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thanh nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa. Vùng xung quanh lông mày vi không thể nhận ra ninh lên. Diệp Thiều Hoa dương mắt. Ngươi hữu không để cho ta tiền. Ta cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp liễu. Nàng giả vờ thở dài. Một câu nói này nhượng Diệp Thanh đều lười tái hỏi tới. Mở miệng ngậm miệng đều là tiễn. Nếu là thông minh đi nữa một điểm. Nàng ý thức được Phỉ Thịnh không thích hợp chỗ hắn còn có thể sớm nàng một. Hai, tùy ngươi vậy, hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng trả lời một câu. Mà bên này cũng không thiếu nhân đang ở đứng xem. Trác Bình vừa nghe được cái kia phú thương thuyết Diệp Mộng nhất cổ thần bí kính nhi. Hiện tại kiến Diệp Mộng nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa nhìn chúng hàng len dạ. Không khỏi đa hỏi một câu. Nàng xem chung cái này hàng len dạ có gì không ổn chỗ sao? Trác Bình hỏi, là ở chàng người xem náo nhiệt đại bộ phận nghi vấn trong lòng. Lúc này hắn vừa mở miệng, hầu như quanh thân ánh mắt mọi người đều chiêu Diệp Mộng nhìn qua. Không có gì, Diệp Mộng nhìn thấy những ánh mắt kia lại lần nữa tụ tập ở trên người mình. Chần chờ một chút, nàng bây giờ đối với Diệp Thiều Hoa bây giờ cảm tình rất phức tạp. Tuy rằng ghen tị nàng vài chục năm, bây giờ thấy đối phương ai dãy dụa cũng hiểu được đối phương có chút thương cảm. Hay, khối này vật liệu đá khả năng không tốt lắm mà ni, đây cũng là ở đây tất cả hành gia suy nghĩ. Trong lòng, vừa giao dịch nơi nhân viên quản lý để lấy lòng Diệp Thiều Hoa. Cũng nhắc nhở Diệp Thiều Hoa nhất ba, bất quá Diệp Thiều Hoa cũng không có thính lời của hắn. Như trước cố chấp tuyển chính lựa chọn cái kia vật liệu đá. Sở dĩ Diệp Mộng nói mấy thứ này chưa tính là cái gì ly kỳ chuyện này. Khuyến Diệp Thiều Hoa buông tha giá mấy khối vật liệu đá người của có chút sinh ra. Nhưng Diệp Thiều Hoa cũng không thèm để ý. Như trước tự cố lần thứ hai tuyển hai người. Khiến bên người nơi giao dịch nhân viên quản lý vẫn nhìn nàng muốn nhắc nhở hình dạng. Nàng không khỏi bớt thời giờ nhìn hắn một cái. Nhân viên quản lý vừa thấy nét mặt của nàng, tự không nói gì thêm liễu, tâm tư chứ vị đại tiểu thư này phải là vui đùa một chút. Hiếu thực sự nhắc nhở sinh ra, đối phương phản cảm liễu cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Mà một đêm này, Diệp Mộng Hựu thay Diệp Thanh tuyển mấy khối hàng len dạ. Bên trong đều có kiến xanh biếc, giống không tính là hay nhất, nhưng là hiếm có chim trà. Bởi vì nàng chọn hầu như không gặp đều có món tỷ số. Hựu ở chỗ này đưa tới nhất ba nhiệt độ, lại thấy tái rồi, Trác Bình vẫn đi theo Vân Thanh Hà giữ Diệp Thiều Hoa bên người. Nghe được trên lầu một mảnh kêu giá thanh âm của, không khỏi đập chắt lưỡi. Giá Diệp Mộng quả nhiên có chút môn đạo, hắn cũng chỉ là phụ trách chuyện này. Đối đổ thạch chuyện này đều không phải rất mổ. Thế nhưng hắn cũng đã gặp không ít đổ thạch đại tràng diện. Thanh thành giá đổ thạch tràng diện coi như tiểu nhân. Trác Bình đã gặp đại tràng diện sinh ra đi. Khả cũng rất ít gặp qua Diệp Mộng loại này. Hầu như khả dĩ bị cho là thương linh không ra. Nếu như dùng vận khí mà nói đã có ta không hợp lý liễu. Dù sao coi như là đại sư cũng có khi. Lão đại, ngươi nói cái này Diệp Mộng có đủ hay không cách trở thành Vân gia đổ thạch đại sư? Trác Bình nhìn trên lầu náo nhiệt tràng diện, chợt nhớ tới chuyện này, không khỏi nhìn về phía đứng ở một bên Vân Thanh Hà. Vân Thanh Hà nghe vậy, vùng xung quanh lông mày chọn một chút, giọng nói có chút mạn bất kinh tâm, chờ một chút ba, Trác Bình bị hắn ra thái độ lăng đến rồi. Chờ một chút sao? Thế nhưng, nàng có thể hay không bị thế lực khác cướp đi? Cướp đi tự cướp đi, Vân Thanh Hà thấy Diệp Thiều Hoa hữu chọn một vật liệu đá trở về. Thanh âm tận lực giảm thấp xuống, thấy Trác Bình hoàn nói ra suy nghĩ của mình, không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Trác Bình bị hắn vừa nhìn, Dư Quang cũng thấy Diệp Thiều Hoa tới, sắp sửa thốt ra nói trong nháy mắt nuốt vào. Hựu chọn một khối, Vân Thanh Hà thấy nàng cầm một khối không được hai cái tay lớn hàng len dạ. Diệp Thiều Hoa tiện tay tương hàng len dạ ném một chút. Nghe được trên lầu sợ hãi than thanh, ánh mắt nàng híp lại. Không sai, thu hoạch còn có thể, chắc bình thấy nàng tiện tay liền đem nặng như vậy tảng đá vứt lên lai hoàn. Vẻ mặt buông lỏng hình dạng, có chút kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Tại sao không đi lầu hai? Vân Thanh Hà thấy nàng bộ dáng như vậy. Trong lòng hiểu rõ, lầu hai không có vật của ta muốn, Diệp Thiều Hoa lắc đầu. Giao dịch chàng nhân viên quản lý khiến Diệp Thiều Hoa chọn xong liễu. Mới hỏi, Diệp tiểu thư, hiện tại giúp ngươi giải thạch sao? Diệp Thiều Hoa đoán chừng giá tam khối vật liệu đá ở trước mặt nhiều người như vậy cởi ra. Nàng có thể sẽ có chút khó có thể thoát thân. Nghĩ tới đây, nàng quả quyết lắc đầu. Chờ một chút lý giải, nhân viên quản lý tự cho là hiểu rõ gật đầu. Hắn vừa cũng biết trên lầu cái kia Diệp Mộng cùng nàng là tỉ muội. Đối phương mỗi một khối đều mổ ra giá trị xa xỉ chim trả. Nếu như nàng tại chỗ một khối cũng không có kiến xanh biếc. Đối lập cũng có chút rõ ràng. Vân Thanh Hà ở Diệp Mộng đoàn người quay về trước khi tới. Đã đem Diệp Thiều Hoa đưa một hướng khác. Hai phe nhân mã thác khai. Diệp Mộng vốn còn muốn trước khi đi kiến một chút Diệp Thiều Hoa. Khả đi dạo một vòng không nhìn thấy nàng, không khỏi có chút thất vọng theo Diệp Thanh chờ người ly khai. Mà không đối với người mở ra lầu ba, Diệp Thiều Hoa híp mắt quét một chút, lầu ba rất an tĩnh, hầu như không có người nào đi lại. Nhưng Diệp Thiều Hoa từng thế giới trồng tinh thần lực đã có thể dùng kinh khủng để hình dung. Tự nhiên có thể cảm giác được chỗ tối rất nhiều người ngồi chồm hổm thủ. Nếu như có người muốn ở nơi này vật liệu đá hán nháo sự, sợ rằng yếu chịu không nổi. Nghĩ tới đây, nàng liếc mắt một cái bên người dẫn đường Vân Thanh Hà. Giá vẫn là lần đầu tiên, nàng có chút đoán không ra thân phận của hắn. Tương đối mà nói, nàng cũng sờ không chúng đây rốt cuộc là một cái gì thế giới. Tổng hợp lại tình huống hiện tại đến xem. Nàng trải qua hẳn không phải là thông thường vòng giải trí nhiệm vụ. Diệp tiểu thư, hiện tại yếu giải thạch sao? Nơi giao dịch nhân viên quản lý tương nhân đái đến nơi đây. Không khỏi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa không sao cả gật đầu. Cũng không phải đặc biệt để ý vất tay. Mổ ba, nhân viên quản lý phân phó một giải thạch sư lai giúp nàng giải thạch. Giải thạch đại sư vẫn là lần đầu tiên thấy như thế không khẩn trương giải thạch tràng diện. Bất quá dĩ hắn nhiều năm giải thạch kinh nghiệm, giá kỷ khối thạch đầu không tính là cái gì tốt vật liệu đá. Trách không được những người này như thế tùy ý thái độ. Hắn nghĩ như vậy, cũng là tùy ý tất cả. Hết chương.